Đỉnh cao phú quý, chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 451. Chiếc xe chạy nhanh và không thể tránh khỏi những va chạm mạnh. Vết thương trên người Trình Uyên chảy xước do nổ phim, lúc này lại thêm da gà, đột nhiên dồn dập chậm lại. Anh ta nói, được chứ, dưới sự chỉ đạo của Tiền, người đàn ông cởi trần trông vô cùng phong độ. Chỉ, cô gái nhìn Trình Uyên đang rụt rè ngồi một bên, trên tay ôm một đống quần áo, trong lòng hoảng hốt. Trình Uyên vô tình nhìn thoáng qua cô, sau đó anh mới để ý thấy cô gái đó rất xinh đẹp, dáng người chuẩn, nhất là lúc này đang che nửa người, càng thêm thèm muốn. Nhìn thấy Trình Uyên đang nhìn mình, khuôn mặt của cô gái biến thành một mảnh vải đỏ, đầu suýt nữa ngã vào khuôn ngực trắng như tuyết của cô. Nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ ở thế giới phía sau, người đàn ông lái xe không khỏi quắc mắt mắng mỏ cô gái. Tiểu Mai, sao cô lại thiếu thị lực như vậy? Cô không nhìn thấy người của Trình Tổng bị thương sao? Sao cô không nhìn, giúp Trình Tổng băng bó? Tôi, cô gái tên Tiểu Mai còn không có mặc quần áo, sao có thể băng bó cho Trình Uyên? Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Không, người lái xe vui vẻ nói. Đừng nhìn Trình Tổng, tất cả đều là của chúng ta, tôi và Tiểu Mai vẫn luôn ngưỡng mộ em đúng không Tiểu Mai? Giọng điệu này, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Tất nhiên anh ấy biết tâm lý của sản phẩm này, chỉ vì 1 triệu và để dành sự yêu ái cho bản thân, chắc hẳn bạn gái của anh ấy muốn tặng nó cho Trình Uyên. Mối quan hệ của hai người thế nào? Trình Uyên hỏi, Tiểu Mai sững sờ một lúc, sau đó nhìn người đàn ông cởi trần, như thể đang mong chờ câu trả lời của anh ta. Này, mọi lần chỉ là một vở kịch thôi. Ai biết được người đàn ông cởi trần he he cười bảo, giờ năm nay kiếm đâu ra tình yêu đích thực. Khi người đàn ông mặc áo nói điều này, khuôn mặt của Tiểu Mai ngay lập tức thay đổi. Trình Uyên biết rằng anh chàng này thực sự muốn đẩy Tiểu Mai về phía mình, để có thể có được sự yêu ái của anh ta và để anh ta đi đúng hướng trong tương lai. Đáng tiếc Trình Uyên không phải loại người như cậu nghĩ, hơn nữa Tiểu Mai tăng trưởng tốt nhưng so với Bạch An Tương thì vẫn kém một bậc. Khi đến Long Đàn Y Viện, tôi tình cờ gặp Mã Quân. Mã Quân vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Trình Uyên, người đang bị sẹo, vội chào Trình Uyên để đưa Trình Uyên vào. Cũng may vết thương trên người Trình Uyên chỉ là vết thương ngoài da, cũng không thành vấn đề gì lớn, ngoại trừ mất rất nhiều máu, sắc mặt không được tốt cho lắm, cơ thể có chút yếu ớt. Ngay sau đó, Lý Nam Địch và những người khác nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Khi tôi bước vào, tôi nhìn thấy Trình Uyên đang nằm trên giường bệnh, với vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Nam Địch, hai mắt đỏ bừng. Có thể đó là một cảm xúc bộc phát. Lý Nam Địch phớt lờ vô số cặp mắt, lao đến Trình Uyên, lao vào vòng tay anh. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng, đặc biệt là Bạch Long và Trần Thành, hai người nhìn nhau. Đứng ở một bên, nàng béo bị gãy tay hừ lạnh. Hừ, không có chuyện tốt. Người đàn ông cởi trần đi theo sau. Lúc này đã mặc quần áo. Trông rất mất tự nhiên. Thì ra trong gia đình còn có những người phụ nữ, và họ vẫn xinh đẹp như vậy. Đau quá, Trình Uyên vội gọi. Sau đó Lý Nam Địch mới có phản ứng, nhanh chóng buông Trình Uyên ra, bực bội nói. Em sao vậy? Thế này thì tôi không biết nữa, tôi thực sự đã nghĩ rằng Lý Nam Địch là vợ của Trình Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Trình Uyên cũng rất vướng víu, cậu nghĩ phải tìm thời gian để nói chuyện tốt với Lý Nam Địch, nếu không sẽ không rõ ràng như vậy, và sẽ có hại cho bất cứ ai, đặc biệt là nếu Bạch An Tương biết thì hậu quả phải nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một điều cần được giải quyết. Bạch Long, đưa anh ta đến Tuấn Phong Group và yêu cầu Vương Tử Yên lấy 1 triệu. Trình Uyên chỉ vào người đàn ông cởi trần và nói với Bạch Long. Bạch Long gật đầu, người đàn ông cởi trần càng cảm kích hơn. Để bạn gái nhỏ của anh vào đi, anh đi đi. Trình Uyên, người đàn ông cởi trần nhanh chóng gật đầu, cúi đầu thắt lưng nói. Vâng, vâng, tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ. Sau khi người đàn ông cởi trần bị Bạch Long dắt đi rút tiền, cô gái tên Tiểu Mai cũng vào phòng, quần áo cũng chỉnh tề. Chưa kể, nó vẫn còn đẹp. Sau khi nhìn cô một cái, Trình Uyên nói thẳng. Người đàn ông đó không đáng tin cậy, tôi đề nghị cô rời khỏi anh ta, dù sao bản chất con người cũng không dễ thay đổi. Tiểu Mai cúi đầu im lặng một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Anh đến tìm tôi, chỉ là để thuyết phục tôi chia tay anh ta. Chấm. Trình Uyên hơi giật mình, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô hơi kinh ngạc. Tôi chỉ là đang gợi ý thôi. Tiểu Mai cười và nói. Cảm ơn bạn đã có lòng tốt. Sau đó quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy cô bỏ đi, Trình Uyên không khỏi cảm thấy rất kỳ lạ. Có lý do là nếu biết bạn trai mình là người không đáng tin cậy, nếu người phụ nữ này không nổ ngốc thì không thể không nghe lời. Khi cô đang bối rối, Tiểu Mai đột nhiên bước lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tiểu Mai bất ngờ cúi đầu chào Trình Uyên đang nằm trên giường bệnh. Cảm ơn anh đã cho tôi nhìn rõ mặt anh ấy. Trình Uyên xua tay. Không, cảm ơn. Đúng vậy, đây là điều mà một người phụ nữ bình thường nên có. Khuôn mặt của Tiểu Mai im lặng, nhưng thật ra cô nên xấu hổ vì người đàn ông đó. Em có chuyện muốn nói với anh. Tiểu Mai nói, có một vụ nổ ở bãi biển. Cách đó không lâu, hai người phụ nữ chạy từ hướng đó và tông vào một chiếc ô tô mang số hiệu Shinji 6F21. Nghe vậy, Trình Uyên có vẻ nghiêm nghị. Hai người phụ nữ đó trông như thế nào? Anh hỏi, Tiểu Mai cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Một người đeo kính và nước da trắng, người còn lại có nước da ngăm đen. Đúng vậy, đó là hai người phụ nữ trong cabin. Trình Uyên nhìn chằm chằm Tiểu Mai một lúc lâu, mới hỏi. Làm sao anh biết hai người phụ nữ này có quan hệ với tôi? Tiểu Mai nói, có một vụ nổ ở đó, và hầu hết mọi người sẽ đến xem náo nhiệt, nhưng hai người họ đã chạy từ hướng đó. Không lâu đâu, toàn thân dính đầy nước biển của ngươi liền chạy tới đó, ta đoán chừng có liên quan gì đến ngươi. Hóa ra là như vậy. Trình Uyên gật đầu, sau đó liếc nhìn Tiểu Mai một cách cẩn thận, và hỏi. Với nhiều chuyện xảy ra như vậy, bạn vẫn có thể nhớ biển số xe, điều này cho thấy bạn có trí nhớ rất tốt. Rất nhiều thứ đã xảy ra. Chẳng hạn như đậu xe và ngồi trong đêm á á, nghe vậy, mặt Tiểu Mai đột nhiên đỏ bừng. Em là học sinh à, Tiểu Mai lắc đầu. Tôi đã tốt nghiệp, có lẽ tôi có thể giao cho anh một công việc. Trình Uyên đề nghị, đúng lúc này, cửa tiểu khu lại bị đẩy ra. Một người khiến Trình Uyên ngạc nhiên xuất hiện trong phòng. Ngụy tá, C sau khi Ngụy Tắc đi vào khu phòng, anh ta đi thẳng đến Trình Uyên và ngừng phát ra âm thanh. Anh và Trình Uyên thậm chí còn không chào. Trình Uyên lập tức hiểu ý, liền nói với những người khác. Các người ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người bước ra ngoài, Lý Nam Địch cũng chào hỏi Tiểu Mai. Cô đi cùng tôi. Sau khi tất cả đi ra ngoài, Trình Uyên hỏi. Tại sao các bạn lại ở đây? Ngụy Tác cau mày nói. Đã biết ngươi hiện tại gặp nổ y hiểm sao? Không biết. Bây giờ gia đình Phương và gia đình Thẩm và nhiều thế lực vô danh sẽ giết bạn. Ngụy Tác nói. Nghe đến đây, Trình Uyên giật mình. Tình hình thế nào? Đó là lý do mà những người này không thể không né tránh Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Trừ khi, hãy nghĩ về một khả năng. Nước da của Trình Uyên thay đổi đáng kể. Cách chương.